Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1566, Chu Hoạch kiến lập chính vụ đường. Không phải tiên sinh lão, tiên sinh vừa hơn 40, đang lúc trung niên, há có thể ngôn lão, chỉ là biến hóa quá nhanh, có chút trở tay không kịp thôi. Thật sao? Trương Hoành đánh giá Tôn Sách, nửa tin nửa ngờ, tướng quân, có đoán trước, Tôn Sách cười cười, ta có chuẩn bị, nhưng là cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn đương nhiên biết công thương nghiệp phát triển hội, có cái gì dạng tiềm ẩn nguy hiểm, chỉ là hắn thứ nhất không có chính thức hành chính kinh nghiệm. Không biết khủng hoảng kinh tế ấp ủ quá trình dài bao nhiêu, sơ kỳ lại sẽ có dấu hiệu gì. Thứ hai, bề bộn nhiều việc tác chiến, căn bản không có thời gian cân nhắc những vấn đề này. Luôn cảm thấy vừa mới bắt đầu phát triển, chính là ra roi thúc ngựa thời điểm, không cần thiết lo lắng quá mức. Hắn quên một việc, kinh tế quốc dân là một cái phức tạp hệ thống, cũng là một cái vô cùng vi diệu thăng bằng. Một chút xíu biến hóa cũng có thể dẫn phát ảnh hưởng to lớn. Mà phát sinh biến hóa lúc lớn nhất có cơ hội từ đó được lợi không phải phổ thông người dân, mà chính là thực lực càng mạnh đã có lợi ích người đoạt giải. Chính như xã hội nguyên thủy giải thể, thành làm nô lệ chủ tuyệt đối không phải hội phổ thông thị tộc thành viên, mà chính là đã chiếm cứ cao vị thị tộc bộ lạc đầu lĩnh một dạng. Làm hắn tại Nam Dương phổ biến tân chính, chấn hưng công thương lúc, từ đó được lợi lớn nhất cũng sẽ không là phổ thông người dân, mà chính là hắn một lòng muốn đả kích thế gia hào cường. Tương Dương Thái gia cũng là một cái rõ ràng nhất bất quá ví dụ. Lúc đó Thái gia vẫn chỉ là Tương Dương thủ phủ, hiện tại đại khái đã là Kinh Châu thủ phủ. Bất quá không quan hệ, Thái gia mạnh hơn, vận mệnh cũng nắm giữ tại trên tay hắn. Trương Hoành không phải nói à, Nam Dương thế gia hiện tại gặp quan ba phần cười, gặp lại diện mạo tất cung, ngoan cực kỳ, cái gọi là uyển thành ngô, tần giã đặng cái gì, cũng bất quá là Trương Hoành trong tay mấy cái đao, muốn dùng người nào thì dùng người nào, muốn hủy người nào thì hủy người nào. Kinh Châu thượng kế kết quả cái gì thời điểm có thể đi ra? Cuối tháng A, tháng 8 thượng kế. Đến thái thủ phủ muốn cuối tháng, năm nay sự vụ nhiều, thậm chí khả năng kéo dài thời hạn đến tháng 9 thượng tuần. Công xưởng, thương hộ đều ở trên tính phạm vi bên trong sao? Tại, dụng công, sản lượng đều sẽ tiến hành thống kê, phổ thông người dân đâu? Đều thống kê cái gì nội dung? Đây là chỗ khó, nếu như đã lạc tịch, vậy dĩ nhiên tại thống kê phạm vi trong vòng. Hộ khẩu, tuổi tác, tài sản, khái không ngoại lệ, nhưng nếu là lưu dân, còn chưa xuống tịch, vậy liền không có cách nào xử lý. Bọn họ khả năng hôm nay tại Uyển Thành, ngày mai liền đến Cức Dương, nếu như thống kê, tất nhiên lặp lại, nếu như không thống kê, lại rõ ràng là cái bỏ sót. Viên Thiệu xâm nhập phía Nam, Hà Nam bách tính xuôi Nam cũng không ít. Đây đều là vấn đề, chỉ dựa vào trước kia một bộ là không được, phải nghĩ biện pháp giải quyết, nhân thủ không đủ, thì chiêu mộ duyện lại, nhiều sách như vậy người, tìm mấy cái nguyện ý vì lại không khó lắm đi. Trương Hoành có chút ngượng nghịu, nguyện ý làm quan, viên không ít, nguyện ý vì lại không nhiều, huống hồ bọn họ tuy nhiên qua sách, lại không thông lại sự tình. Ít nhất phải học cái một năm nửa năm. Cái này đơn giản a. Tôn Sách cười. Đầu tiên, yêu cầu không nên quá cao. Có thể hiểu biết chữ nghĩa là được. Không cần quá cao học vấn. Dạng này người không chỉ có Nam Dương dễ dàng tìm. Các huyện cũng không có gì độ khó khăn. Lần, người suy tính một chút. Chủ yếu là cái nào chức vị thiếu người. Sau đó tìm tinh thông những thứ này trước vị lại sự tình lão lại giảng bài. Tập trung giảng dài tất yếu kỹ năng, 10 ngày nửa tháng cũng liền đầy đủ. lập tức liền có thể lên cương vị. Hiện tại bắt đầu xử lý lời nói, cuối năm liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Lấy lại vi sư, Trương Hoành mi đầu cau lại, Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, mặc kệ Trương Hoành phải chăng cấp tiến, đối triều đình thái độ như thế nào, hắn dù sao cũng là danh sĩ, là tinh thông nho gia kinh điển, cũng thâm thụ nho học tư tưởng ảnh hưởng danh sĩ. Lấy lại vi sư, lấy pháp vì dạy, là Tần Hành pháp trị trọng yếu tiêu chí. Từ trước đến nay vì nho gia lên án, để hắn chủ động được Tần pháp, theo tư tưởng phía trên thì có tâm tình mâu thuẫn. Lấy lại vi sư chỉ là bước đầu tiên, trước giải quyết trước mắt nhân thủ không đủ, sau đó từ đó chọn lựa tài đức vẹn toàn trọng điểm bồi dưỡng. Vì ngăn ngừa có người vì mưu lợi mà đến, tại chiêu mộ thời điểm thì công bố cương vị yêu cầu, điều lệ chế độ, cùng tương lai lên chức khả năng cùng phương hướng, cũng không muốn mơ tưởng xa vời, cũng không muốn để bọn hắn có không thực tế hy vọng xa vời. Đây chính là công việc, thì cùng tiến công xưởng làm công một dạng, một phần có thể mưu sinh công tác mà thôi. Nếu có chí tại tạo phúc một phương, đó là đương nhiên hoan nghênh. Nếu như muốn dùng cái này kiếm lời, mời hắn khác mưu thăng chức. Trương Hoành thần sắc hơi chậm, lại vẫn còn có chút do dự, chỉ là như vậy vừa đến. Cái này cùng giảng võ đường, mộc học đường không có gì khác biệt. Tiên sinh cảm thấy giảng võ đường, mộc học đường kém một bậc a. Trương Hoành sững sờ, ngay sau đó cười khoát khoát tay, tướng quân, ta nhất thời lỡ lời. Hổ thẹn, hổ thẹn, Tôn Sách không nhanh không chậm nói ra. Hy vọng tiên sinh chỉ là lỡ lời. Nếu như tiên sinh cũng có dạng này cái nhìn, Nam Dương bầu không khí là rất khó theo trên căn bản cải biến. Sĩ nông công thương, sĩ cũng là tứ dân một trong, cũng không phải là cùng nông công thương cách nhau cách quý tộc. Tiên sinh, ta cảm thấy có cần phải một lần nữa trải vuốt một chút sĩ hàm nghĩa. Không thể cho rằng chỉ có sách người mới là sĩ, làm quan mới là trí thức đường ra duy nhất. Chỉ cần có năng lực, có khát vọng, có đảm đương người, đều có thể xưng là sĩ. Võ sĩ diễn binh giảng võ, bảo cảnh an dân, nông sĩ tinh thông khí hậu, khuếch trương cày tăng gia sản xuất, công sĩ nghiên tập kỹ nghệ, tinh luyện chăm khí, thương sĩ hàng thông thiên hạ, lợi quốc lợi dân, dạng này có cái gì không tốt? Vì cái gì nhất định chỉ có làm quan người mới có thể xưng là sĩ? Trí thức làm nhập thế, thế đạo thế, mà không phải con đường làm quan sĩ. Trương Hoành lẫm liệt, hắn cùng Tôn Sách quen biết đến nay, đây là Tôn Sách lần thứ nhất nghiêm túc như vậy địa nói chuyện cùng hắn. Hắn cẩn thận phẩm vị một phen, lại cảm thấy Tôn Sách nói rất có lý. Thì Nam Dương kinh nghiệm mà nói, thư nhân chỉ cần chịu bỏ qua thân phận, làm chuyện gì cũng không sánh bằng biết chữ người mau một chút. Nông vì quốc gốc, tự nhiên không cần phải nói. Công thương cũng là cường quốc lợi dân thủ đoạn trọng yếu. Cái này đã bị sự thật chứng minh. Nếu như có thể hấp dẫn càng nhiều thư nhân nguyện ý dấn thân vào bên trong, chỗ tốt không nói mà chỗ đã muốn trọng dụng bọn họ, làm sao có thể kỳ thị bọn họ, đem bọn hắn bài trừ tại sĩ bên ngoài. Phát triển sĩ phạm vi đã thành lửa xém lông mày lựa chọn. Làm quan không phải là thư nhân duy nhất lựa chọn. Tướng quân nói cái gì là ta nệ cổ. Chí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Tôn Sách khoát khoát tay, khẽ cười nói, ta chỉ là theo giảng võ đường, mộc học đường được đến dẫn dắt. Cảm thấy chính vụ có lẽ có thể theo thông lệ sự tình. Như vậy đi, dứt khoát thì lấy một cái tương tự tên, gọi chính vụ đường, như thế nào? Nhìn lấy vẻ mặt tươi cười, thái độ thong dong Tôn Sách, Trương Hoành không có trả lời ngay. Hắn nhìn ra được, Tôn Sách tuyệt không phải nhất thời nảy lòng tham, cũng không chỉ là thương lượng với hắn. Hắn khẳng định là đã sớm chuẩn bị, chỉ là hiện tại Sách đi ra mà thôi. cụ thể chi tiết có lẽ có thể thương thuyết, nhưng chính vụ Đường thành lập lại bắt buộc phải làm, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, Tôn Sách đều sẽ làm. Tướng quân nói, ta trên nguyên tắc đồng ý, nhưng sự tình liên quan quan lại, vẫn là cẩn thận một chút tốt, không nên gióng trống khua chiêng, không bằng dạng này, trước theo Trăm Thạch lại tuyển bạt bắt đầu, một bên giải quyết vấn đề một bên tìm tòi biện pháp. Các loại thành thục, lại từng bước mở rộng đến huyện Tự Châu quận, đây là tự nhiên, Tôn Sách cười nói, luận chính vụ, vẫn là tiên sinh cụ thể phụ trách tương đối dễ dàng. Cái này đời thứ nhất chính vụ Đường tế tửu trừ tiên sinh ra không còn có thể là ai khác. Ta là rốt đặc cán mai, chỉ có thể không làm mà chỉ. Trương Hoành ánh mắt lóe lên, vuốt vuốt chòm râu, hiểu ý mà cười. Như thế, Nam Dương thật là may mắn, thiên hạ thật là may mắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN